ly hôn hiểu biết một chút, chương 156, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 156, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Khi Thành Kiến Quốc bị hỏi đến Á Khẩu ở Hoa Sách thì Khương Vô lại không có trong văn phòng. Phần liên quan đến đứa bé trong vụ kiện đã chấm dứt, quan hệ nhận nuôi được giải trừ, vậy nghĩa là bé con có thể có được một mái ấm mới. Hôm nay là ngày lễ hội pháo hoa định kỳ mỗi năm một lần ở thành phố Kinh Nguyên. Vì lệnh cấm người dân tự đốt pháo trong khoảng thời gian trước và sau Tết nên mỗi năm, chính quyền thành phố Kinh Nguyên đều sẽ đứng ra tổ chức một đợt lễ hội pháo hoa để khuấy động không khí. Trước kia khi chỉ có hai người, Khương Vô cùng Thẩm Mộ không quá quan tâm những hoạt động kiểu này. Ngoài trời gió lạnh, các cô tình nguyện đốt hết thời gian giúp. Trong căn nhà ấm cúng của mình, kêu hai người ra ngoài một bước cũng là hy vọng viển vông. Nhưng từ khi bé ngoan đến, tất cả dường như đã thay đổi. Ngày đó Thẩm Mộ ngẫu nhiên nhắc đến chuyện lễ hội pháo hoa, đôi mắt bé con lập tức bừng sáng, cả người cũng tích cực hẳn lên. Tuy em chưa mở miệng yêu cầu điều gì nhưng hai người đã có thể nhìn ra bé con rất muốn đi xem. Vậy cùng nhau xem thôi, dù sao cô và Khương Vô cũng chưa đi bao giờ. Thẩm Mộ vui vẻ gật đầu. Ban ngày, Khương Vô giao bé con cho Thẩm Mộ trông, còn mình thì chạy đến cục dân chính mấy bận vì vấn đề thủ tục nhận nuôi cô nhỏ. Chờ đến khi tất cả đã thỏa đáng, quay lại Thiên Duyệt thì vừa vào cửa, trợ lý Tiểu Lưu đã dẫn Khương Vô đi vào một studio trong công ty. Khương Vô thấy không đi hướng văn phòng Thẩm Mộ thì ít nhiều cũng thắc mắc hai người họ đang làm gì. Trợ lý Tiểu Lưu chỉ cười cười, vẫn giữ cảm giác thần bí, chị xem rồi sẽ biết. Ở studio thì đương nhiên là chụp ảnh rồi. Khi Khương Vô và trợ lý Tiểu Lưu đẩy cửa bước vào thì đã thấy Thẩm Mộ thay lễ phục xinh đẹp, dẫn theo bé con cũng được sửa soạn tỉ mỉ, cùng nhau tạo hình những tư thế khoa trương. Khương Vô cảm thấy rất mới lạ, cô nghĩ vẫn là Thẩm Mộ lợi hại, có cách giúp bé con khắc phục chướng ngại tâm lý, khiến em có thể vui vẻ thay quần áo ở nơi có không ít người xa lạ thế này. Nghe tiếng mở cửa, Thẩm Mộ thuận thế nhìn sang, thấy ngay Khương Vô và trợ lý Tiểu Lưu đứng bên ngoài, đang nhìn mình cùng bé con với ánh mắt vô cùng chăm chú. Vừa rồi cô mới làm mặt xấu với bé con, trông có phần ấu trĩ. Khương Vô vội trưng vẻ không muốn quấy rầy, móc điện thoại định chụp lại ảnh dìm Thẩm Mộ, mau, mau, hai người. Tiếp tục đi, tiếp tục, có tiếp tục thì cũng phải kéo Khương Vô theo để cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc tốt đẹp. Vì thế Thẩm Mộ nhanh chân vọt đến, ghi chặt Khương Vô vào lòng. Thẩm Tổng và luật sư Khương khi ở Thiên Duyệt thường rất biết chừng mực, hành động táo bạo nhất cũng chỉ là có lần Thẩm Mộ chọc chọc mặt vợ ngay trước mắt trợ lý thôi. Nào ngờ lần này vừa gặp Thẩm Tổng không để người ta kịp chuẩn bị tinh thần đã trực tiếp động tay động chân nhào tới ôm người vào lòng, khiến tim trợ lý Tiểu Lưu đánh trống dồn dập. Thì ra bình thường Thẩm Tổng cùng luật sư Khương là thế này. Mang theo phát hiện động trời ấy, trợ lý Tiểu Lưu cứng ngắc xoay người, à, vậy. Sếp, hai người nói chuyện đi, em không quấy rầy nữa. Đồng chí Tiểu Lưu bóng đèn lập tức phi nhanh khỏi hiện trường. Các kiểu ảnh đùa giỡn, thẻ lưỡi, nhéo tay, híp mắt, làm mặt xấu. Tất cả những biểu tình kỳ quái có thể nghĩ đến, Thẩm Mộ gần như đều mang Khương Vô cùng bé con thử một lần. Khương Vô thì miễn cưỡng, nhưng bé con lại rất vui vẻ, còn thường vỗ tay cười lớn khi thấy thành phẩm trong máy ảnh. Con xem, có phải rất đáng yêu hay không? Lời này Thẩm Mộ không hỏi Khương Vô mà hỏi bé con. Cô nhóc gật gật đầu, có nhiều kiểu thật sự rất xấu, nhưng không biết vì sao khi làm cùng các gì lại thấy thật vui vẻ. Cô bé ôm máy ảnh vào lòng, vô cùng quý trọng. Có thể cho con mấy tấm ảnh này được không? Em hỏi, Thẩm Mộ véo véo chiếc mũi nhỏ của cô nhóc, được nha. Cho con hết, chờ sau này có ý tưởng mới, chúng ta lại chụp nữa. Vâng, chồng bé con rất vui, nhưng nụ cười ấy chẳng mấy chốc đã phai nhạt. Em cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trong lòng, cũng không biết còn có lần sau nữa hay không. Em đã nghe nhiều người lớn khẽ nói nhỏ rằng quan hệ của em với cha mẹ nuôi giờ đã giải trừ, họ không còn là cha mẹ em nữa. Điều đó đồng nghĩa với em sắp phải quay về trại trẻ mồ côi. Nơi lúc trước hễ nghĩ đến là sẽ sợ hãi cùng những vết thương không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy, bây giờ ngẫm lại hình như cũng không còn quá khủng khiếp nữa. Mới vừa rồi khi dì Thẩm Mộ dẫn em chụp những bức ảnh xấu xấu quái quái này, dì đã nói với em rất nhiều. Một số lời em nghe hiểu, một số thì không quá rõ ràng. Dì Thẩm Mộ nói có đôi khi, những gì con cho là xấu xí, khi chụp ra lại rất khác biệt. Quả nhiên, vẻ mặt em cảm thấy xấu vào ảnh chụp thật ra cũng rất đáng yêu. Dì Thẩm Mộ còn nói có một số thứ, nếu có thể bình thản phơi bày thì đó chính là biểu hiện của lớn lên. Khi em lớn lên thì, những thứ đáng sợ trước kia sẽ không còn khủng khiếp như vậy nữa. Cô nhóc âm thầm tự khích lệ bản thân, dù sao cũng không thể nào tệ hơn được, Vì thế em bày ra gương mặt tươi cười ngây thơ, kéo tay Thẩm Mộ hỏi, dì ơi, tối nay chúng ta sẽ đi xem pháo hoa sao? Thẩm Mộ xoa đầu cô nhóc, đúng vậy, giờ chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Dẫn bé con đi thay quần áo xong thì cũng đã xế chiều. Thẩm Mộ đã đặt chỗ trước ở nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của tòa nhà Trung Thiên. Đó là địa điểm lý tưởng nhất để ngắm pháo hoa mỗi năm ở thành phố Kinh Nguyên. Cả nhà còn có thể thuận tiện cùng nhau dùng cơm. Khương Vô hỏi mượn lực cùng dây cột tóc từ chỗ trợ lý Tiểu Lưu rồi ngồi trên sofa trong văn phòng Thẩm Mộ, nghiêm túc chải tóc cho bé con. Luật sư Khương thật quá khéo tay. Thẩm Tổng ngồi trên ghế xoay đẩy vòng vòng, muốn tìm một góc độ tốt nhất để ngắm nhìn cô vợ nhà mình. Chỉ chải cho bé con một búi củ tỏi thôi mà Thẩm Mộ cũng thích thú ngồi nhìn thật lâu. Xong, Khương Vô tuyên bố hoàn thành, cô nhóc mò mò búi tóc trên đầu cười vui vẻ vô cùng. Thẩm Mộ thấy bé con vui như vậy thì trong lòng cũng ngứa ngáy. Cô đưa chân đẩy một cái, cả ghế lẫn người lập tức trượt đến trước mặt Khương Vô. Em cũng chải cho chị đi, y vậy kiểu giống bé ngoan đó. Thẩm Mộ kéo tay Khương Vô lắc tới lắc lui. Khương Vô sửng sốt, ở đây á, chị cũng muốn búi củ tỏi sao? Đàm Mỹ hay, Khương Vô tập trung tưởng tượng cảnh Thẩm Tổng của Thiên Duyệt đầu búi củ tỏi đi trước mặt mọi người. Thật đáng sợ, Khương Vô lắc đầu, mong có thể vung hết cảnh khủng khiếp ấy ra khỏi tâm trí. Chị thích mà, chồng đáng yêu biết nhường nào. Chị muốn, Thẩm, Mộ lại giờ bài làm nũng. Khương Vô bị chị kỳ kèo chịu không nổi, cuối cùng chỉ có thể giơ tay đầu hàng, rồi, được rồi, chị ngồi yên trước đã. Thẩm Mộ nghe lời ngồi ổn, Khương Vô vươn tay. Mái tóc đen của Thẩm Mộ vừa mềm vừa mượt, xúc cảm rất tốt. Khương Vô trực tiếp xoắn cổ tay, chỉ mấy động tác nhẹ nhàng đã ngoay ra được một búi tóc trên đầu Thẩm Mộ. Thẩm Mộ búi củ tỏi thật ra cũng rất đáng yêu. Chẳng qua, hôm nay chị ăn mặc tương đối chính thức, quần áo đen trắng, trông vừa mạnh mẽ vừa chuyên nghiệp. Cổ áo xẻ hơi sâu, còn thoáng nét quyến rũ, nhưng bất luận là chuyên nghiệp hay quyến rũ, thuộc tính nào cũng trái ngược một trời một vực với búi củ tỏi trẻ con trên đầu. Khương Vô ngắm kỹ, sau đó vươn tay toan xả búi tóc xuống. Nào ngờ động tác không nhanh nhạy bằng người ta, bị Thẩm Mộ né kịp. Thẩm, Mộ ôm đầu, làm gì đó? Khương Vô che mắt xả xuống. Chị không, Thẩm Mộ ngẩng đầu ưỡn ngực. Rồi cô bước đến bên cạnh bé ngoan, sờ sờ búi tóc của em, lại chỉ vào mình, ngoan, con nói xem, có đẹp không? Bé ngoan thoáng khó xử, giả, đẹp, hai tiếng chứng tỏ thật ra cô nhóc còn lời khó nói. Thẩm Mộ cười véo véo gương mặt bé con, thay quần áo chải tóc xong, Thẩm Mộ chuẩn bị mỗi tay nắm một bé kéo ra ngoài. Kết quả ba người vốn đi song song, không biết từ khi nào mà dần tách ra làm hai nhóm. Khương Vô dẫn bé con từ từ kéo ra khoảng cách với Thẩm Mộ. Thẩm Mộ vội vươn tay túm người vào lòng, em muốn chạy đi đâu? Tóc rõ ràng là mình chải nhưng giờ phút này, Khương Vô lại không dám nhìn thẳng. Cái kiểu phối hợp chả ăn nhập gì thế này? Bị Thẩm Mộ kéo về, không còn cách nào khác, Khương Vô đành phải cố nhịn. Cười mà nắm tay đối phương, dọc theo đường đi, vô số người thuộc Thiên Duyệt chào hỏi với Thẩm Tổng. Ánh mắt họ cuối cùng đều dừng ở củ tỏi con trên đầu xếp, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nhất thời, không khí cả tòa nhà cũng trở nên sinh động chẳng khác nào củ tỏi trên đầu Thẩm Mộ. Bước ra cổng lớn, Thẩm Mộ vươn một tay bế bé con lên. Khương Vô nhìn mà cho mày, bé con đã gần 7 tuổi nên tự đi lại mới đúng. Thẩm Mộ hơi một tí là bế lên, thật sự có hơi quá nuông chiều cô nhóc. Khương Vô đang định bảo Thẩm Mộ đặt cô nhóc xuống đất thì chị đã vừa ôm bé con vừa nói, bé ngoan, có phải con cũng cảm thấy kiểu tóc của dì buồn cười không? Bé ngoan nhìn Thẩm Mộ, không gật mà cũng chẳng lắc. Thẩm Mộ nói với cô bé bằng vẻ vô cùng nghiêm túc nhưng mà dì lại thấy rất đẹp. Hơn nữa tóc này là dì, Khương của con chải cho dì, cho nên dì lại càng thấy nó đẹp. Cô nhóc không quá hiểu lời Thẩm Mộ nói, nhưng Khương Vô đã loáng thoáng đoán ra được ý của chị. Còn muốn cái gì, thích cái gì thì phải lớn tiếng nói ra. Đường đường chính chính nói cho bản thân, cũng đường đường chính chính nói với người khác. Nói đoạn, Thẩm Mộ chỉ vào trái tim bé con. Khi chỗ này của con được lấp đầy, con sẽ có dũng khí cũng có sự tin tưởng để đối mặt với bất kỳ chuyện gì. Bé ngoan không hiểu, đôi mắt em nhìn Thẩm Mộ có phần mịt mờ, luống cuống. Thẩm Mộ cười ôm cô nhóc nhân tiện hơi xoay người để cả hai cùng đối mặt Khương Vô, chúng ta lấy một ví dụ đơn giản ha. Nói xong, Thẩm Mộ sờ sờ củ tỏi trên đầu mình, vẻ mặt chờ mong hỏi Khương Vô, bà xã chị chải kiểu tóc này đặc biệt đẹp đúng không? Khương Vô vừa bực, mình vừa buồn cười, mau tỉnh lại, chị suy nghĩ nhiều quá. Thẩm Mộ sau đó lại quay mặt hỏi bé ngoan, vậy bây giờ bé ngoan có thể nói cho dì được chưa? Kiểu tóc này của dì có buồn cười không? Bé ngoan gật đầu rất nghiêm túc, em dường như đã phần nào hiểu được ý của Thẩm Mộ. Có suy nghĩ gì thì phải lớn tiếng nói ra, cần dũng cảm hơn một chút nữa. Vì thế, bé ngoan cất giọng, dì thật sự rất buồn cười. Vừa rồi con thấy tất cả những anh chị chào chúng ta đều đang nén cười. Dì Khương cũng không thích, vừa rồi con muốn kéo con đi trước. Con cảm thấy hẳn là dì ấy cho rằng đi cùng dì khá xấu hổ. A ha ha ha ha, Khương Vô thật sự nhịn không được mà cười đến gặp người. Bản thân Thẩm Mộ cũng xấu hổ sờ sờ mũi. Đúng là cô muốn lấy thân làm ví dụ, tình nguyện mất mặt một chút để dạy cho bé con dũng cảm biểu đạt. Dũng cảm bộc lộ, nhưng giờ xem ra, không biết có phải do bé ngoan bị đè nén lâu quá không mà lại cảm thấy cô nhóc này hình như có thuộc tính độc miệng tiềm ẩn cách trương.